Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, vô đề. Người trước đây không lâu thật giống tiến hành rồi cái gì kịch liệt vận động. Rất quen tai âm thanh, nhưng cũng là Diệp Thiên Hồ ở thế giới này lần đầu tiên nghe được. Ở đây gặp phải này con nguy hiểm Black Widow. Đúng là Diệp Thiên Hồ bất ngờ tình huống, hắn có thể không cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, hoặc là cái gì tươi đẹp tình cờ gặp gỡ, vị này nổi danh ở bên ngoài Romanov đặc công xuất hiện ở đây. Chỉ có thể chứng minh S.H.I.E.L. để chú ý đến nơi này. Này không phải là kế hoạch gì bên trong sự tình, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là đến đơn thuần uống chén rượu mà thôi. Đúng là không nghĩ tới Nick Fury bên kia động tác như thế cấp tốc. Hơn nữa còn là phái bên người vị này tới đón xúc. Lúc này ăn vị ở bên người Romanov đặc công. Ở Diệp Thiên Hồ trong ấn tượng vẫn ở biến kiểu tóc cùng màu tóc vẫn là đẹp đẽ nâu đỏ sắc trường tóc. Qua trên người áo sơ mi trắng bên ngoài trùm vào một cái màu nâu áo khoác. Hai tay giao nhau chống đỡ ở trên quầy bar. Phong tình vạn trùng dáng dấp rất là vén người, nhàn nhạt quét nữ nhân bên cạnh một chút, thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, nhìn dáng dấp ta tựa hồ không cần một người uống rượu đờ ra. Cần ta mời ngươi uống một chén sao? Chuyện như vậy còn cần dò hỏi sao? Natasha hỏi ngược lại, là ta sai? Diệp Thiên Hồ giơ tay ra hiệu một hồi vừa vặn nhìn sang người pha rượu. Nói, Johan, cho vị này mỹ lệ nữ sĩ đến một chén, ba bản, thêm băng, Natasha nói tiếp, chợt tiếp tục nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, nói, bây giờ có thể cùng ta nói một chút, người tay là xảy ra chuyện gì? Nhấc lên tay trái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, cùng người đánh một trận, người có thể cho rằng là, đầu đường ẩu đả, ngươi xem. Tay đều bị thương, xem thương thế của ngươi, đánh thua, vì lẽ đó chạy đến nơi đây mượn rượu tiêu sầu. Natasha trên mặt lộ ra vừa đúng hiếu kỳ vẻ mặt, nói đúng ra là không hạ được đi tới. Diệp Thiên Hồ như nói thật đạo, có thể từ địa ngục chạy đến đều là nhân vật hung ác. Xem ra cùng ngươi đánh nhau người thật sự, để ngươi khắc sâu ấn tượng. Natasha cười nói, chỉ là tuy rằng nói như vậy, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Từ địa ngục chạy đến, là ở tỷ dụ sao? Dừng lại một chút, Natasha nhìn chăm chăm Diệp Thiên Hồ tay trái vết thương. Nói, lẽ nào ngươi muốn cho vết thương vẫn tiếp tục như vậy? Như vậy vết thương bại lộ ở trong không khí, có thể là phi thường dễ dàng bị cảm hóa. Vì lẽ đó ta vừa dùng cồn trừ độc. Chiến tranh thế giới thứ hai người Xô Viết không đều yêu thích làm như vậy à? Cảm thụ vết thương truyền đến đau đớn. Diệp Thiên Hồ nói rằng, hơn nữa bị địa ngục ngọn lửa thiêu đốt lưu lại vết thương. Ta cũng không cảm thấy thường quy xử lý có thể đối với ta có cái gì trợ giúp. Ha ha, ngươi khẳng định là đang nói đùa. Natasha cười cợt, cũng không có thực sự. Trước ta thấy có thật nhiều xe cảnh sát trải qua, sẽ không cùng ngươi ẩu đả có quan hệ chứ. Rất bất hạnh, bọn họ nên chính là đi bắt ta. Chỉ có điều ta chạy khá là nhanh, cùng ta đánh nhau cái kia liền dũng mãnh hơn nhiều. Cũng không biết hắn bị cảnh sát bắt đã tới chưa. Diệp Thiên Hồ nói, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Còn có xe cứu hỏa đây. Natasha hỏi lần nữa. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, cười nói, đánh nhau thời điểm không cẩn thận để người ta nhà đốt. Nếu không thì ta cũng sẽ không như thế sốt ruột chạy trốn. Nâng lên người pha rượu đưa ra ba bản, whisky, Natasha nhợt nhạt địa nhấp một miếng. Hé mắt, nói, nếu như ta hiện đang gọi điện thoại báo cảnh sát, ngươi cảm thấy, đồn cảnh sát nhanh nhanh ta một món tiền thưởng sao? Cho nên nói, ngươi đây là đang nhắc nhở ta muốn hối lộ một hồi ngươi sao? Diệp Thiên Hồ lộ ra bị thương vẻ mặt, nói, ta còn cho là chúng ta có thể trở thành bằng hữu đây. Chỉ mời ta cùng một chén whisky có thể không tính. Diệp Thiên Hồ xem ra rất chăm chú mà suy nghĩ một chút, cuối cùng lộ ra thật giống rơi xuống quyết tâm rất lớn vẻ mặt. Được rồi, ngươi thắng, ta đêm nay liền tiện nghi ngươi. Natasha ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ trên người quét một vòng. Khinh thường nói, ta vẫn là đem ngươi giao cho Los Angeles đồn cảnh sát đi. Vậy cũng là sự tổn thất của ngươi. Diệp Thiên Hồ chén rượu trong tay trùng Natasha nhấc lên. Pha lê bị đụng chạm phát sinh một đạo dễ nghe nhẹ vang lên. Uống một hớp sau khi, Diệp Thiên Hồ hỏi, muộn như vậy còn một người đến quán bar, sẽ không là giống như ta nhàn rỗi tẻ nhạt chứ? Ta ngược lại thật ra hy vọng như vậy. Đáng tiếc, hiện tại là ta tăng ca thời gian. Natasha nói rằng, Diệp Thiên Hồ nói, thời gian này còn để công nhân tăng ca. Ông chủ của ngươi thật là không có nhân tính. Mọi người đều cho là như vậy. Natasha bất đắc dĩ nói rằng, ta thật vất vả mới tìm được phần này ổn định công tác. Đương nhiên phải cố gắng biểu hiện. Natasha nhìn Diệp Thiên Hồ, nói rằng, nếu như có mấy người không gây chuyện khắp nơi lời nói, ta hiện tại nên đang hưởng thụ chính mình thời gian nghỉ ngơi. Vậy ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Diệp Thiên Hồ xoay người, dựa vào ở trên quầy bar, hỏi, nếu ngươi xuất hiện ở đây, Nick Fury phản ứng gì? Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra ta đi. Ta nhớ rằng ta bảo mật cấp bậc, nhưng là phải cao hơn ngươi. Nhíu nhíu mày, Natasha hỏi, Natalia Alianovna Romanov, 1984 năm sinh ra, S, H, Y ngắn, E, L, D cấp 7 đặc công, ta hẳn là không nhớ lầm chứ. Có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh Romanov đặc công tự mình đến xử lý ta gặp phải phiền phức, ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Vậy ngươi liền nên không muốn khắp nơi gây phiền toái. Natasha liếc mắt Diệp Thiên Hồ, hững hờ mà nói rằng, phát hiện ngươi biến mất ở New York sau, Nick Fury liền vẫn đang tìm ngươi, mãi đến tận ngươi cái kia xe gặp cháy bằng hữu gây nên S, H, Y ngắn, E, L, D chú ý, S, H, I, E, L, D mới tiếp nhận chuyện nơi đây. Thú vị chính là, ở đại hỏa vẫn không có bị tiêu diệt hiện trường, chúng ta chỉ tìm tới một người vân tay. Là ngươi, chúng ta thế mới biết ngươi kỳ thực là đến rồi Los Angeles. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, tên kia không phải bằng hữu của ta, chỉ có thể nói hiện tại tạm thời không tính kẻ địch. Đúng rồi, các ngươi đem hắn mất dấu rồi đi. Từ hắn ô tô va nát cầu vòng bảo hộ vọt vào trong sông bắt đầu, chúng ta sẽ không tìm được hắn. Hiện ở bên kia nên phái người nhái xuống nước. Natasha hồi đáp, để người bên kia lui lại đi. Hắn khẳng định đã rời đi. Nghĩ Ghost Rider các loại vượt qua thường quy năng lực, Diệp Thiên Hồ không nhịn được nói rằng, nguyên lai không chỉ là xe gắn máy, liền ngay cả cháy ô tô cũng là có thể ở trong nước chảy. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Natasha, nói, không cần nói cho ta, ngươi sở dĩ tìm đến ta nguyên nhân chính là vì tìm tới tên kia. Nhưng mà Natasha thật sự liền gật gù thừa nhận, nói, chung quanh đây vẫn truyền lưu liên quan với Ghost Rider cố sự. Rất nhiều người cũng làm là hư cấu, nhưng Nick Fury nhưng đối với cố sự này cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là quá khứ hết thảy thực sự tiếp xúc quá Ghost Rider người cũng đã chết rồi. Mỗi một cái bị chết đều rất thê thảm. Đây là chúng ta khoảng cách hắn gần nhất một lần. Vị cục trưởng kia không muốn từ bỏ cơ hội này. Lấy hắn nóng nảy tính cách mà nói, hắn cũng không hy vọng bị người tìm tới. Đặc biệt là S, H, Y ngắn, E, L, D như vậy tổ chức. Diệp Thiên Hồ nói, Natasha thờ ơ nói rằng, vậy thì là cục trưởng sự tình. ta chỉ phụ trách tìm tới hắn. Làm ta không đem ngươi đưa cho Los Angeles đồn cảnh sát thù lao. Hơn nữa thân là cố vấn, ngươi không cảm thấy nên vì ta cung cấp một ít kiến nghị sao? Robbie Reyes không có tiếp tục vòng vo. Diệp Thiên Hồ nói thẳng ra đương nhiệm tên Ghost Rider. Ngươi cái tên, đối với ngươi mà nói khẳng định vẫn được rồi. Còn có, nhớ tới đừng nói cho hắn là ta đem hắn bán cho S. H, Y ngắn, E, L, D. Diệp Thiên Hồ cũng không cảm giác mình có cái gì vì là Ghost Rider ẩn giấu thân phận cần phải. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Diệp Thiên Hồ là cái thù rất dai người. Nếu Ghost Rider sử dụng lửa địa ngục ở hắn bị thương lưu lại một cái khó để khôi phục vết thương, hắn càng không ngại để Robbie Reyes cảm thụ một chút đến từ S. H, Y ngắn, E, L, D quấy giày. Mặt khác chính là Diệp Thiên Hồ kỳ thực rất tò mò. Lấy Nick Fury năng lực, có phải là có thể đem Robbie Reyes quẹo vào The Avenger bên trong? Nếu như có thể có Ghost Rider như vậy điển hình phản anh hùng gia nhập, vậy tuyệt đối sẽ rất thú vị. Cho một mình ngươi kiến nghị, đi tìm hắn thời điểm trước tiên tìm chút không sợ chết dò đường. Hơn nữa đi tới không nên để cho hắn nổi giận. Các ngươi tuyệt đối sẽ không hy vọng nhìn thấy hắn nổi giận dáng vẻ. Thuận lợi bán Ghost Rider. Tình báo sau khi Diệp Thiên Hồ lần thứ hai nhắc nhở, nếu như không có chuyện gì khác, ta nghĩ ngươi dám tiếp tục công việc. Diệp Thiên Hồ cuối cùng nói rằng, hoặc là nói, ngươi chuẩn bị cùng ta uống xong chén rượu này sau khi lại thảo luận một hồi đón lấy giải trí hoạt động, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện như vậy. Cảm tạ ngươi kiến nghị. Cũng không hề rời đi nơi này đuổi theo cha Ghost Rider manh mối. Natasha đưa tay đặt ở chính mình trên tay phải, rất nhanh từ bên trong lấy ra một cái chừng hạt gạo máy móc trang bị, tiện tay ném vào chén rượu của chính mình bên trong. Nhìn thấy cái kia nho nhỏ thông tin trang bị, Diệp Thiên Hồ không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Có điều, hắn đúng là hiếu kỳ vị này Black Widow lại muốn làm cái gì. Công tác kết thúc, hiện tại là nhàn nhã thời gian. Natasha giải thích một câu, mặt lộ vẻ vẻ tò mò, chỉ Diệp Thiên Hồ tay trái. Hiện tại hỏi một cái vấn đề riêng, cái kia được gọi là Ghost Rider người rất mạnh mẽ sao? Người bình thường, ta không cảm thấy có thể cho ngươi thương thành như vậy. Hắn không phải người, Diệp Thiên Hồ cải chính nói. Đó là từ chân chính có thể được gọi là địa ngục thế giới đi ra sinh vật. Ngươi sẽ không cho rằng ta trước đối với hắn lời giải thích là đang nói đùa chứ? Như vậy ngươi như thế nào sẽ cùng này một loại tới từ địa ngục sinh vật xảy ra chiến đấu? Natasha tò mò hỏi. Khi ta tới, vừa hoàn thành dập lửa phế tích vẫn còn đang thanh lý bên trong. Thế nhưng bọn họ nơi đó tìm tới viên đạn cùng mảnh đạn vỏ đạn, cũng đã để những người đặc công suýt chút nữa lầm tưởng nơi đó là phát sinh một cuộc chiến tranh. Nếu như ngươi phát hiện đối thủ của ngươi căn bản không có cách nào bị giết chết, hơn nữa hầu như gặp thế nào thương tổn cũng có thể tiếp tục chiến đấu lời nói, vậy cũng chỉ có thể đem này biến thành một hồi ai cũng không muốn tiếp tục nữa chiến đấu. Còn nguyên nhân, chính mình đi điều tra đi. Này không phải nhân viên tình báo am hiểu nhất sự tình sao? Nhớ tới trước đây không lâu trận đó để hai bên đều buồn nôn chiến đấu, Diệp Thiên Hồ đạo, nếu như không phải đánh đổi quá lớn, ta thật sự rất ước ao tên kia năng lực. Nói cái gì nhàn nhã thời gian, kết quả không phải là ở từ hắn nơi này được biết tình báo sao? Diệp Thiên Hồ cảm thấy, cùng như vậy chuyên nghiệp gián điệp giao lưu, tốt nhất vẫn là không muốn nghĩ nhiều như thế, nếu không thì thật sự rất mệt. Không ngại lời nói, có thể để ta nhìn một chút vết thương của ngươi sao? Ta tựa hồ không có cái gì chú ý lý do. À, cái kia đến xem đi, đừng làm hỏng. Diệp Thiên Hồ hướng Natasha nhấc lên tay trái của chính mình. nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay trái. Natasha cúi đầu nhìn mặt trên chói mắt vết thương, ở phía trên nhìn thấy còn thiêu đốt dấu vết. Ta vẫn là kiến nghị ngươi mau chóng xử lý một chút. Ta rất rõ ràng nơi đó tình huống, biểu bì tổ chức tổn thương khá là nghiêm trọng, may mà không có thương tổn được dây chằng, bằng không khoảng thời gian này ta cái tay này xem như là phế bỏ. Thương thế như vậy bản thân Diệp Thiên Hồ cũng không phải làm sao lưu ý, tuy rằng không có đình chỉ quá đau đớn quả thật làm cho hắn có chút buồn bực mất tập trung. Nhưng chân chính khó chơi địa phương là lửa địa ngục lưu lại như vậy vết thương sau khi vẫn còn đang kéo dài gây ảnh hưởng, vết thương sẽ không chuyển biến xấu. Thế nhưng lửa địa ngục sức mạnh cũng đang ngăn trở vết thương khép lại. Diệp Thiên Hồ không biết những người khác đừng lửa địa ngục làm thương sau khi sẽ như thế nào. Phòng trừng đã chết rồi. Hắn nơi này không có có thể tham khảo ví dụ. Hắn có thể làm cũng chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết lửa địa ngục ở lại vết thương sức mạnh. Bằng không vết thương này thật sự muốn nương theo hắn thời gian rất lâu. Trong quá trình này, thuốc tựa hồ đối với này cũng không có cái gì trợ giúp. Diệp Thiên Hồ đã nếm thử, cũng không có hiệu quả. Công việc như vậy rất mệt, đúng không? Đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn bực mất tập trung. Diệp Thiên Hồ nhìn nữ nhân bên cạnh, hỏi ra một cái rất đột ngột vấn đề. Cái gì? Natasha ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, thế chiến thứ hai trong lúc ta tiếp xúc qua rất nhiều gián điệp, nước đồng minh, hiệp ước quốc, đặc biệt là nước Anh cùng nước Đức, hai quốc gia này gián điệp để ta khắc sâu ấn tượng. Có thể tính là minh hữu, có chính là ta cần điều tra hoặc là thẩm vấn cùng với xử quyết đối tượng. Tiếp xúc càng nhiều, liền càng cảm thấy gián điệp là một đám khó khăn nhất định nghĩa người. Đê tiện cùng cao thượng có thể đồng thời tồn tại với trên người bọn họ. Ta không hiểu ý của ngươi. Natasha bưng ra Diệp Thiên Hồ tay. Ngươi khẳng định rõ ràng. Diệp Thiên Hồ bắt được Natasha ngón tay, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói rằng, không lâu sau đó, nói đúng ra là mấy phút sau khi, tên là Johann Smith nhưng là cùng ông bà Smith cũng không cùng quan hệ người pha rượu lau chùi. Chan, ánh mắt từ cái kia nổi giận đùng đùng rời đi nơi này trên bóng lưng thu hồi. Sau đó nhìn về phía nắm tay trái Diệp Thiên Hồ, cười trên sự đau khổ của người khác mà nói rằng, đồng nghiệp, ngươi có chút quá sốt ruột, hơn nữa không nên đi cưỡng hôn một cái bị ngươi chọc giận nữ nhân. Vừa Diệp Thiên Hồ cùng Natasha giao lưu nội dung, Johan cũng không nghe thấy, nhưng ít ra nhìn thấy rồi kết quả. Kết quả là, nguyên bản xem ra bầu không khí rất tốt hai người kia. Không biết Diệp Thiên Hồ nói rồi gì đó, nhưng hiển nhiên chọc giận cái kia rất là làm người kinh diễm nữ nhân. Nhưng mà này còn chưa là kết thúc. Thành công chọc giận đối phương Diệp Thiên Hồ, trực tiếp cưỡng hôn Natasha. Cuối cùng chính là trước mắt hắn cảnh tượng này. Natasha nổi giận đùng đùng địa rời đi. Diệp Thiên Hồ bát ở trên quầy ba, bưng tay trái đừng nắm đau vết thương. Ngươi là đang dạy ta thế nào cùng nữ nhân tiếp xúc sao? Diệp Thiên Hồ lầm bầm một câu. Tuy rằng đi, vết thương của chính mình bị không chút lưu tình địa lần thứ hai trọng thương một hồi, nhưng luôn cảm giác mình có vẻ như cũng không chịu thiệt. Thuận tiện, Diệp Thiên Hồ có chút thất vọng ý thức được, vừa hắn thật sự có điểm không kìm chế được nỗi nóng. Ngươi biết ngươi vừa để ta nhớ ra cái gì đó sao? Johann Smith hai tay chống đỡ ở trên quầy bar, cười híp mắt hỏi, cái gì? Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu lên, Johann Smith lộ làm ra một bộ kinh nghiệm phong phú vẻ mặt. Lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, lại như là những người muốn hấp dẫn nữ giới chú ý, mà cố ý náo nhiệt người khác bé trai. Chuyện như vậy ta đã thấy rất nhiều. Đồng nghiệp, ta còn tưởng rằng ngươi gặp càng thêm thành thục một điểm. chí ít không nên sử dụng loại này ngốc thủ đoạn. Johan, giúp một chuyện có thể không? Diệp Thiên Hồ nói rằng, cứ việc nói, câm miệng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.